Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 93, âm hiểm Phương Tú. Tần Phong vừa dứt lời, hai bóng người đã dây dưa đến cùng một chỗ, Đồ Mộc cũng không tế ra chiến phủ, của hắn nắm đấm dưới đáy, ẩn chứa tầng một khó mà phát giác ngân mang. Như là bao trùm rồi ngân thiết vậy một quyền nện ở rồi họ Mạc đệ tử trên thân kiếm. Ông, thân ảnh của hai người vừa chạm vào tức đi, lập tức lại là dây dưa đến cùng một chỗ. Khi thế cũng là không ngừng kéo lên ra đến. Kia chân truyền họ Mạc đệ tử trong lúc nhất thời vậy mà khó mà chiếm được bất luận cái gì tiện. Nghi, cái này Đồ Mộc, sao trước đó mấy ngày giống như lại có tiến bộ rồi nha. Lần trước hắn giống như thụ thương rất nặng a, quỷ dị, quá quỷ dị rồi, gia hỏa này mấy ngày nay công phu giống như đã thoát thai hoán cốt. Chiến đấu năng lực nâng cao một bước rồi, khó nói hắn đạt được rồi cái gì tạo hóa sao? Nghe nói hơn 10 năm hắn đã bị Nguyệt Thần Tông cho cự ra bên ngoài tông nhiều lần nữa nha. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào liền trở thành rồi nội môn đệ tử. Nếu là hôm nay không chết, chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể trở thành chân truyền đệ tử một thành viên trong số đó. Tuyệt không có khả năng, nếu là hôm nay không chết, Phương Tú sư huynh tất nhiên sẽ tự mình đến đây chém giết người này. Nhìn thấy Đồ Mộc càng đánh, càng hăng, sinh tử hạp ở giữa, không ngừng có khe khẽ nói nhỏ thanh âm truyền ra. Tiên thiên thế giới ở giữa công pháp, quả nhiên không phải là phàm thường chi vật, đủ để ngăn chặn trên kia ngọc thạch giá trị rồi. Tần Phong cúi đầu nghĩ kế sách, hiện tại mặc dù hắn thực lực đạt được rồi không ít tăng lên, nhưng là nhớ tới ban đầu ở kia ngọc thạch bên trong bóng người. Hắn vẫn cảm thấy tâm thần rung động, kia đồi núi bên trong mỗi người, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Trầm tư giữa, sinh tử thai trên đã phát sinh rồi biến động thật lớn. Chỉ thấy Đồ Mộc chiến phủ không biết rõ lúc nào thời điểm đã xuất hiện. Đem họ Mạc đệ tử cánh tay cho chặt đứt, mà Đồ Mộc bản thân cũng là nhận rồi thương tổn không nhỏ. Bụng của hắn, có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, liền ruột đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng là... Đồ Mộc không chỉ không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại giữ tợn cười lạnh, như là liều mạng như vậy phóng tới đối phương. Ngươi, họ Mạc đệ tử biểu lộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một vệt e ngại cùng hối hận. Nhìn thấy kia như là liều mạng ra hỏa, bóng người nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cái này Nguyệt Thần Tông đệ tử, ở sinh tử chiến đấu ở giữa tâm tính quá yếu rồi. Chiến cuồng ánh mắt lấp lóe, có mấy phần khinh thường, nếu là lẫn nhau liều mạng, Đồ Mộc tất nhiên gặp bại. Tần Phong gật gật đầu, không thể phủ nhận, kia họ Mạc đệ tử thật là sợ hãi rồi, sợ hãi Đồ Mộc cùng hắn đổi tên, nếu không có như thế, chết trước tất nhiên là Đồ Mộc. Phương sư huynh, cứu ta, thời khắc sống còn. Họ Mạc đệ tử hướng về hẻm núi ở giữa lập tức giống to ra đến. Đến từ lúc, Phương Tú nhưng không có nói đối phương có như thế năng lực. Hiện tại hắn cánh tay đã đứt, ngược lại là có thể nối liền, nhưng là mệnh như không có rồi. Vậy liền thật không có á. Phế vật, họ Mạc đệ tử gầm thét về sau. Hẻm núi ở giữa, lại là một đạo bóng người màu tím xuất hiện. Hắn dưới chân dẫm đạp hư không, có không nói ra được uy nghiêm. Ngươi là Phương Tú, nhìn thấy kia thân ảnh màu tím. Đồ Mộc truy kích lập tức ngừng lại, ánh mắt hóa thành ngưng trọng. Mặc dù kia vì tiền bối cho hắn công pháp luyện thể 10 phần bá đạo, nhưng là Phương Tú đã là cấp 2 thần quân. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, mà lại... Mặc dù hắn biết được Long Đào là Phương Tú khôi lỗi, nhưng cái này cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Phương Tú. Phương mỗ danh tự há lại ngươi có thể tùy ý la lên. vừa rồi ngươi đã từng nói cùng Phương Mỗ không chết không thôi. Hiện tại, Phương Mỗ liền đứng ở chỗ này, ngươi nghĩ muốn như thế nào giải quyết đâu? Phương Tù Tuấn lãng khắp khuôn mặt là trêu đùa. Hắn cũng không trực tiếp ra tay chém giết Đồ Mộc. Phương Sư Huynh, thật là Phương Sư Huynh. Nghe nói Phương Sư Huynh mấy năm trước ở một cái di tích viễn cổ bên trong đạt được rồi to lớn tạo hóa, vừa mới trở lại tông môn, liền đột phá thần tướng đạt tới thần quân cảnh giới, mà lại chưa qua mấy năm liền lần nữa tấn thăng đến rồi cấp 2 thần quân cảnh giới. Loại này tốc độ, so với xếp tại trước mặt hắn không ít sư huynh đều muốn nhanh lên rất nhiều. Phương Sư Huynh chưa từng tiến vào chân truyền cũng đã là thiên phú trác tuyệt. Ở Long Bảng phía trên tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại trở thành chân truyền, chỉ bất quá thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông mà thôi. Lần này Đồ Mộc thập tử vô sinh rồi, đối mặt cấp 2 thần quân, hắn nhưng là không có nửa phần cơ hội. Ở thần vương di tích ở bên trong lấy được rồi tạo hóa. Sao? Khó trách lúc trước có như vậy lực lượng. Nghe nói đạo đạo tiếng nghị luận. Tần Phong ánh mắt cổ quái. Nên biết rõ, ở thần vương di tích ở giữa, mạnh nhất không ai qua được chính là kia thần âm chùa rồi. Cho dù là Tô Mị, ở kia 9999 đạo bậc thềm bên trong, liên tục tấn thăng rồi tam giai, trở thành rồi cấp 5 thần quân cảnh giới. Chỉ tiếc, cuối cùng đạp vào rồi thần âm chùa, lại không có đạt được vậy cuối cùng đồ vật. Phương Tú đùa cợt câu nói rơi vào Đồ Mộc tay bên trong để hắn sắc mặt lập tức trắng bệt ra đến. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn đều khó có khả năng thắng lợi Phương Tú. Càng đừng đề cập, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, trên bụng phá vỡ rồi một cái động lớn. Thế nào, không lời nào để nói rồi thật sao? Dạng này tâm tính, thế nhưng là không cùng ta không chết không thôi vốn liếng nha. Phương Tú phát giác được Đồ Mộc, trên mặt sắc thái, câu nói bên trong ý trào phúng càng thêm nồng đậm. Hắn khí thế đột nhiên tăng trưởng, áp chế hướng rồi Đồ Mộc. Phương Tú, ta Đồ Mộc mặc dù chỉ là từ bậc thấp vị diện phi thăng lên đến, nhưng là ta xưa nay không làm tổn thương tán tu sự tình. Mà ngươi, vì rồi tu luyện làm xuống rồi vô số không thể tha thứ sự tình. Cho dù hôm nay ngươi có thể giết chết ta, nhưng ở ngày khác, tất nhiên có người sẽ giết chết ngươi. Đồ Mộc mặc dù bị áp chế, không thể động đậy, nhưng là như cũ không chịu cúi đầu. Thậm chí, không ít người đều có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại thấy chết không sờn thoải mái. Mà hắn nói, rơi vào rất nhiều đệ tử ở giữa cũng là gây nên rồi không ít khác thường ánh mắt. Nguyệt Thần Tông mặc dù nắm chắc ước đệ tử, nhưng là tuyệt đại đa số đều là từ vị diện phi thăng lên đến. Bản thổ người tu đạo cực ít, mà Phương Tú sở tác sở vi tự nhiên là tán tu rất là trơ trẽn. Kia Phương Tú, lại là như thế, ta vừa mới phi thăng đến trên thời điểm cũng là bị hắn nuôi chó săn cho cướp đoạt rồi không ít đồ. Vật, cái này là tán tu bi ai? Thực lực không đủ, chỉ có thể dùng những này phương pháp đến cướp đoạt, tăng lên bản thân thực lực. Bất quá nghe nói Phương Tú dựa vào rồi ba thế gia lớn Tống gia. Có Tống gia chỗ dựa, cho dù là gỗ lớn rừng rậm kia chút thực lực mạnh mẽ người, đều là bắt hắn không có biện pháp gì. Những này chúng ta biết rõ là được, nói ra không thể nghi ngờ chính là muốn chết nha. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sinh tử thai chung quanh xuất hiện rồi không ít nghị luận thanh âm. Những nghị luận này thanh âm, khiến cho Phương Tú ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Hắn để ý nhất chính là chính mình thân phận, mặc dù là bậc thấp vị diện phi thăng lên đến, nhưng là hắn thiên phú trác tuyệt, xưa nay không mảnh cùng tán tu nhập bọn, cho nên, hắn dựa vào rồi Tống gia. Nhưng là, Đồ Mộc câu nói không thể nghi ngờ vạch trần ra rồi vết sẹo của hắn. Cũng là hắn nghịch lân. muốn chết. Phương Tú ánh mắt âm xót xa vô cùng. Sinh tử đại đạo uy năng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành rồi một cái vô biên ma trưởng hướng về Đồ Mộc chộp tới. Cái này một chảo nếu là bắt được, tất nhiên có thể nhẹ nhõm bóp chết Đồ Mộc. Phương Tú, ngày khác kết quả của ngươi tất nhiên cũng sẽ như thế. Đồ Mộc không cam lòng nhìn chằm chằm Phương Tú, hắn trong mắt không có ý sợ hãi. Bất luận ngày khác như thế nào, kia một ngày ngươi là mãi mãi không nhìn thấy rồi. Phương Tú trên bàn tay cuồn cuộn xương đen bốc lên, từng trận âm phong không dứt mà ra, trong lúc đó đã xuất hiện ở rồi Đồ Mộc đỉnh đầu. Mãi mãi không nhìn thấy sao? Vậy nhưng chưa hẳn, bỗng nhiên, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở rồi Đồ Mộc trước mặt. Đạo thân ảnh này xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Sinh tử thai bên trong căn bản cũng không có người phát giác được thân ảnh này là như thế nào xuất hiện. Thân ảnh kia xuất hiện về sau, nhìn như phổ thông một nắm. Phương Tú sinh tử đại đạo ngưng tụ vô biên ma trưởng liền triệt để tiêu tán. Tiền bối, Đồ Mộc nhìn qua Tần Phong bóng người, trong mắt sinh cơ dần dần xuất hiện, trong lòng buông lỏng, phốc phốc, một tiếng tê liệt ngã xuống ở rồi trên mặt đất. Bất luận ngươi là ai, có can đảm nhúng tay Phương Mỗ sự tình, cần phải tưởng tượng một chút hậu quả. Tần Phong hời hợt đem công kích của hắn cho ngăn cản. Phương Tú tự nhiên rõ ràng, hắn cùng đối phương là có không đào ngũ cách. Bất quá, sau lưng có Tống gia, ở cái này Nguyệt Thần Tông đủ để miệt thị tuyệt đại đa số người. Phương Tú, người đã quên rồi ở Thần Vương di tích bên trong sự tình rồi sao? Lúc trước, ta liền nói qua, chỉ cần trở lại Nguyệt Thần Tông, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm. Tần Phong hờ hững nhìn qua Phương Tú, hắn khóe miệng hơi động một chút, nhắc nhở nói, Tần Phong cũng là có chút hiếu kỳ, Phương Tú đến tột cùng ở Thần Vương di tích đạt được rồi cái gì? Vậy mà tại thời gian 5-6 năm bên trong liên tục tấn cấp Thần Vương di tích, ngươi là? Phương Tú nhìn lấy Tần Phong khuôn mặt xa lạ, đột nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trên mặt hắn sắc thái thông suốt nhất chuyển, trong lòng kiêng kỵ cũng là hoàn toàn biến mất. Nguyên lai là ngươi, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngay lúc đó Tần Phong đang tận lực áp chế tu vi phía dưới, Phương Tú căn bản cũng không biết được Tần Phong đã sớm bước vào thần quân cảnh giới. Cho nên, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng Tần Phong chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Cái kia có thể đủ ngăn cản công kích của hắn tuyệt đối chỉ là một lúc chi uy. Bởi vì ở thần giới, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tục vượt qua mấy cái đẳng cấp, đó là ai? Nhìn lấy có chút quen mắt nha. Tần Phong đột nhiên xuất hiện cứu xuống Đồ Mộc, để sinh tử thai chung quanh xem chiến người biểu lộ đều là hơi nghi hoặc một chút rồi. Có can đảm can thiệp Phương Tú làm việc, chỉ sợ chỉ có cái khác thế gia rồi. Nhưng là cái khác thế gia nhưng không có như thế người tu đạo nha. Chẳng lẽ là vài ngày trước cái kia vừa mới gia nhập gỗ lớn rừng rậm tán tu? Không phải, tại sao lại trợ giúp Đồ Mộc đây? Khẳng định là rồi, có thể nhẹ nhõm ngăn cản Phương Tú một kích, cảnh giới tối thiểu nhất đều muốn cùng Phương Tú đồng dạng. Không nhất định, lúc đó ở Trung ương đài chiến đấu có thể lưu lại đến nghe nói tối thiểu nhất đều là cấp 5 thần quân cảnh giới. Cái gì? Kia Phương Tú lời mới rồi nói chẳng phải là đang tìm cái chết? Lời tuy như thế, Phương Tú sau lưng cũng có Tống gia, nếu là giết chết Phương Tú, khó tránh khỏi gặp mặt đối Tống gia lửa giận. Gia hỏa này, con mắt thật đúng là có chút kém cỏi nha. Tần huynh đệ một kiếm liền cấp 5 thần quân đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Một cái cấp 2 thần quân cũng dám ăn nói ngông cuồng. Chiến cuồng nhìn qua Phương Tú, ngược lại là có chút dở khóc dở cười. Muốn chết vậy tìm thực lực chênh lệch không lớn, tối thiểu nhất chết có thể có chút tôn nghiêm. Lấy Tần Phong thủ đoạn, cho dù không cần kiếm pháp đó, đều có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Hắc hắc, không nghĩ tới như thế lớn đĩa bánh sẽ nện vào ta Phương Tú trên đầu. Những năm này, bên ta nào đó khí vận ngược lại là càng ngày càng tràn đầy rồi. Phương Tú cười hắc hắc, không có chút nào phát giác được Tần Phong trong mắt lạnh ý. Cũng không cảm giác được Tần Phong như là nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?